Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, nổ cọng khoai tây. Lục Thúc, người muốn thu ta kết thân truyền học đồ. Đường Nặc một mặt kinh ngạc, thế nào, chẳng lẽ nói ta còn chưa đủ tư cách? Đường Trọng nhìn xem hắn ngoạn vị đạo. Đường Nặc vội vàng lắc đầu, không không. Không phải ý tứ này, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Đường Trọng võ đoán địa nói, chỉ có làm ta thân truyền học đồ, người mới có thể lập tức bắt đầu hỏa hệ ma pháp tinh thông chương trình học tu tập. Không phải liền phải chờ sang năm, thời gian tu luyện sao mà quý giá, cũng không thể dạng này hoang phế. Ngoặc kép chấm chấm, là, Đường Nặc nhỏ giọng đáp. Đường Trọng trong lòng cười thầm. Nếu là ta không buộc ngươi tiểu tử này, chỉ sợ ngươi là đụng cũng sẽ không đụng hỏa hệ ma pháp a. Hắn thanh thanh tiếng nói, tiếp tục dặn dò, nhớ kỹ, làm ta thân truyền, nhất định phải chân thật khắc khổ tu luyện, không thể có một tơ một hào lười biếng. Không phải, hậu quả ngươi hẳn là hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, là, Đường Nặc nội tâm cười khổ. Đường Trọng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lại nhìn về phía Cam Cốc Vũ cười nói, lúc đầu nói là đến nhà gửi tới lời cảm ơn, kết quả ăn không nhiều như vậy đồ vật. Đường Mỗ cũng có chút băn khoăn, như vậy đi, ta xem Lị Na tại hỏa hệ ma pháp bên trên cũng có chút thiên phú, không bằng liền để nàng cùng Ano một đạo làm ta thân truyền như thế nào. Cam Cốc Vũ mặc kệ là từ nội tâm vẫn là mặt ngoài, vậy cũng là 12 vạn phần nguyện ý. Sú bà nương lần này cuối cùng có người quản. Hắn lập tức thay mặt Lị Na ứng thừa xuống tới. Ta nhớ nàng nghe được tin tức này, nhất định hết sức hưng phấn. Đường Trọng nhẹ gật đầu. Đã nhiên như thử, kia Đường Mỗ liền xin cáo từ trước. Đường lão không bằng ngồi tạm một lát, thử lại lần nữa chúng ta vitamin món ăn mới thức. Cam Cốc Vũ nhiệt tình giữ lại nói. Ha ha, lần sau đi. Hôm nay thật là coi là cơm nước no nê, sợ là không ăn được. Đường Trọng cười khoát tay áo, cái này liền rời đi. Đường Trọng chân trước vừa đi, Cam Cốc Vũ lập tức thật hưng phấn địa hô, sú bà nương mau ra đây, ca cho ngươi đòi một phần bao nhiêu tiền đều không đổi được đại phúc lợi. Cái gì phúc lợi, làm sao làm sao? Lị Na phủi đất một chút chạy tới. Cam Cốc Vũ không có hảo ý cười một tiếng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã bị nóng nảy ma đạo sư Đường Trọng thu vào môn hạ, trở thành hắn thân truyền học đồ. Từ đây về sau, ngươi hải khoát bằng ngư dược, trời cao đảm nhiệm ai ai ngươi, chuyện gì cũng từ từ. Đừng hơi một tí liền đùa lửa, cẩn thận đái dầm a. A oa ca ca, thối tiểu quỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Lão nương không nghe rõ. Lị Na lạnh lùng cười nói. Vũ ca nói, Lục Thúc trải qua một phen khắc sâu suy nghĩ cùng cân nhắc sau, bán hắn một bộ mặt, đáp ứng thu ngươi kết thân truyền học đồ. Đường Nặc đột nhiên xuất hiện thần bổ đao đạo, dựa vào cái gì lão nương muốn đi theo cái kia bạo lực cuồng a? Lị Na hướng về phía Cam Cốc Vũ gầm thét lên. Đường Nặc tiếp tục ở một bên giải thích nói, nếu bàn về hỏa hệ ma pháp, toàn học viện cũng không có so với hắn tốt hơn đạo sư. Lão nương không được, ai đáp ứng ai đi. Lị Na bắt đầu chơi xấu. Chính ngươi đáp ứng a. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nói, lão nương lúc nào đáp ứng. Lị Na cảm thấy thể nội hỏa nguyên tố đều bắt đầu bạo đi. Cam Cốc Vũ lại là y nguyên một bộ tản mạn dáng vẻ. Ngay tại vừa rồi ngươi ôm ta đùi cầu ta thời điểm a, ngươi không phải đáp ứng ca, yếu phục tư ta một lần a. Ta đi, ngươi nhanh như vậy liền đem cái này đặc quyền cho dùng. Lị Na trực tiếp mắt trợn tròn, cái này có chút lãng phí a. Không bằng ngươi vẫn là đem cái hứa hẹn này giữ lại về sau lại dùng a. Ca không cảm thấy lãng phí a. Cam Cốc Vũ cười, sử dụng thời cơ vừa đúng. Ngày mai ngươi liền nhớ kỹ cùng Ano cùng một chỗ đến Đường Trọng nơi đó đi báo đến ha. Nói xong, hắn hoa lệ quay người, trực tiếp hướng về sau chủ đi đến. Ngươi cái tên này, làm sao mới đến? Nhanh, Ta muốn nếm thử ngươi dùng khoai tây làm ra món ăn mới sắc. Tiến đến bếp sau, Cam Cốc Vũ liền phát hiện một con gào khóc đòi ăn Phái Phái. Tốt, lập tức liền làm cho ngươi. Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên. Lấy ra vài củ khoai tây đưa cho nàng, gọt khoai tây ra. Tinh tế sống, có thể hay không? Làm sao có thể sẽ không? Phái Phái lập tức tiếp nhận khoai tây. Cẩn thận gọt lên ra tới. Phái Phái gọt ra điểm kỹ năng đến tương đối cao. So với nàng làm thịt heo chàng diện nhỏ hơn tươi mát rất nhiều. Mặc dù cắt đứt xuống da vẫn còn có chút dày. Nhưng đối với một cái lần thứ nhất gọt khoai tây người mà nói. Nàng làm được đã 10 phần không tệ. Sau đó, Cam Cốc Vũ lại chỉ đạo lấy Phái Phái. Tướng khoai tây cắt thành điều trạng. Sau đó để vào nước muối bên trong ngâm. Vì tận lực ngon miệng. Cam Cốc Vũ đem ngâm thời gian thả tương đối dài. Tại ngâm khoai tây đầu cái này trong đoạn thời gian. Cam Cốc Vũ thuận tiện vì Phái Phái giới thiệu mấy loại khoai tây việc nhà cách làm. Nói đến nàng miệng lưỡi nước miếng. Trong bụng không minh. Cuối cùng chỉ phải chủ động đánh gãy Cam Cốc Vũ tự thuật. Khoai tây tại nước muối bên trong ngâm đầy đủ thời gian về sau. Cam Cốc Vũ đem nó mò lên nhỏ giọt cho khô dự bị. Đồng thời nóng lên chảo dầu. Nổ cọng khoai tây dầu ấm rất trọng yếu. Mạnh cọng khoai tây chẳng mấy chốc sẽ bị tạc rán. Còn nếu là qua ấm liền dễ dàng nổ cứng rán. Cam Cốc Vũ áp dụng đo dầu ấm phương pháp là lấy một chi đũa dựng thẳng cắm đến đáy nồi. Đương có bọt khí cùng váng dầu thuận đũa hướng lên lật lúc. Dầu ấm thuận tiện phù hợp. Gặp dầu ấm phù hợp. Cam Cốc Vũ liền tướng nhỏ giọt cho khô khoai tây đầu để vào trong chảo dầu nổ. Lần thứ nhất nổ khoai tây đầu. Là dùng cái này bên trong dầu hỏa đem nó nổ quen mò lên. Sau đó lại thêm dầu nóng ấm. Sau đó nổ lần thứ hai. Khiến cho mặt ngoài trở nên càng thêm hương giòn một chút. Nổ cọng khoai tây kỳ thật cũng cần nhanh tay lẹ mắt. Bởi vì nếu là một cái trễ, cọng khoai tây liền sẽ bị tạc thành cháy đen. Cam Cốc Vũ tận lực để mỗi một nhóm vào nồi khoai tây đầu đều cùng nổ cùng lên. Để mỗi cái cọng khoai tây đều ngâm mình ở dầu nóng bên trong. Dạng này lại càng dễ khống chế hỏa hầu. Đương cọng khoai tây bị tạc chí kim hoàng lúc, Cam Cốc Vũ lập tức đem nó khống dầu vớt ra. Cái này nổ cọng khoai tây liền xem như cơ bản hoàn thành. Phái Phái thấy thế, căn bản không để ý mới vừa ra lò cọng khoai tây có bao nhiêu bỏng. Trực tiếp kẹp lên một cây nếm. Nàng không chỗ ở a hai cái về sau. Liền tướng cọng khoai tây nuốt vào trong bụng. Sau đó lại ngựa không dừng vó địa gắp lên cái thứ hai. Đối thổi hai cái. Lần nữa thả trong cửa vào tinh tế thưởng thức. Hương vị coi như không tệ. Phái Phái không chỗ ở gật đầu. Bên ngoài hơi có vẻ hương giòn. Trong đó thì là càng lộ vẻ mềm nhu một chút. Hương vị cũng là không mặn không nhạt vừa vặn. Cái này bất quá là nguyên vị cọng khoai tây. Ngươi liền thỏa mãn à nha. Cam Cốc Vũ cười lấy ra một cái bình nhỏ. Đem cái này rơi tại cọng khoai tây bên trên. Ngươi thử lại lần nữa hương vị. Đây là cái gì? Gia vị sao? Phái Phái tiếp nhận cái bình. Đánh giá hai mắt. Sau đó liền nghe theo Cam Cốc Vũ dặn dò. Đem bên trong bột phấn rơi tại cọng khoai tây bên trên. Cái này gọi là hạt vừng muối tiêu. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Kỳ thật liền là đem hạt vừng cùng hoa tiêu mài thành phấn. Cùng hạt muối cùng một chỗ xào. Thẳng đến toàn thành bụi phấn. Cái này hạt vừng muối tiêu cũng liền làm xong. Người hiện tại lại nếm thử muối tiêu vị cọng khoai tây hương vị thôi. Đúng, ăn cọng khoai tây cũng đừng lại dùng đũa. Trực tiếp dùng tay mới có cảm giác nha. Phái Phái vội vàng theo lời cầm lấy một cây muối tiêu cọng khoai tây. Nhỏ nhỏ địa cắn một cái. Sau đó cấp tốc liền đem cả cây cọng khoai tây nuốt vào. Ngay sau đó lại đưa tay đưa về phía dưới một cây cọng khoai tây. Có cái này hạt vừng muối tiêu. Quả nhiên phong vị càng tốt. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.